Chương 294, cơ hội 2. Nhưng mà sau một khắc, trả lời hắn lại không phải bên người cùng phòng, mà là một cái tràn đầy tự tin cùng sức sống thanh âm. Đương nhiên là vì đánh ngã Bạch Kiêu, sáng tạo đủ để ghi khắc suốt đời hành động vĩ đại. Mắt Quần Thâm cứ thế trong chốc lát, mới từ hỗn độn một mảnh trong não tìm được liên quan tới cái thanh âm này tư liệu. Thích Thiếu, bên cạnh Hiếp Mắt Ca lại nhất thời còn không có lấy lại tinh thần. Cái gì Thích Thiếu? Mắt Quần Thâm vội vàng thọc xương sườn của hắn một chút, để Hiếp Mắt Ca hai mắt trợn tròn khom lưng đi xuống, nửa ngày thở không nổi. Nhưng điều này cũng làm cho hắn thanh tỉnh lại, ý thức được vừa mới hướng bọn hắn đáp lời là Thích Gia Thiếu Gia Thích Uy. Tại nhập học trước cựu lấy học thuật thiên phú nổi tiếng một thời, mô phỏng khảo nghiệm thành tích thậm chí ngự trị ở bên trên Lục Tuần. Nếu không có Thanh Nguyệt Hoành không xuất thế, một năm này tân sinh bên trong ma đạo lý luận đệ nhất nhân, hơn phân nửa là trừ hắn ra không còn có thế là ai khác. Mà có được dạng này một cái chói mắt danh hiệu, Thích Uy học sinh kiếp sống cũng có thể vị tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc Bạch Kiêu Hoành không xuất thế, cướp đoạt đi tất cả mọi người hào quang, ngay cả Lục Tuần cũng vì đó ảm đạm không ánh sáng, huống chi Thích Uy. Mọi người nói về Hồng Sơn học viện tân sinh, biết nâng lên Bạch Kiêu, Thanh Nguyệt, Lục Tuần, ngẫu nhiên cũng sẽ nâng lên bây giờ tại trực tiếp ngành nghề phong sinh thủy khởi Tả Thanh Tuệ, Cao Viễn chờ danh tự, lại có rất ít người biết nhất lên Thích Uy, phảng phất người này đã hóa thân trong suốt. Nhưng cùng với là người trong suốt, Mắt Quần Thâm cùng Hiếp Mắt Ca cũng rất rõ ràng Thích Uy lợi hại. Dù là quang mang bị người che giấu, hắn chung quy là nhất đẳng hào phú đại thiếu gia, ban đầu định vị là Lục Tuần phụ tá đắc lực, lấy Lục gia tại Đại Tần địa vị, Thích Uy định vị kỳ thật khá là đương triều làm thịt cầm ý tứ. Mà cùng như vậy đại nhân vật so sánh, Mắt Quần Thâm cùng Hiếp Mắt Ca liền thật chỉ là tiểu trong suốt. Cho nên hai người lập tức cũng tinh thần mấy phần, không còn dám buồn ngủ, vội vàng hướng Thích Uy gửi tới chân thành ân cần thăm hỏi. Thích Uy lại cười cười, giữa bạn học chung lớp làm gì như thế không thạo, xem các ngươi giấc ngủ không đủ, đến đem cái này uống đi. Vừa nói, hướng hai người riêng phần mình chuyển tới một bình đồ uống. Mắt Quần Thâm cùng Hiếp Mắt Ca thấy chính là giật mình trong lòng. Giá trị 3.000 đồng bạc tỉnh thần than, quả táo vị, chỉ cần một bình liền có thể giải trừ cả ngày mệt nhọc, để người tươi cười rạng rỡ, là thức đêm suốt đêm sau hồi máu thần khí. Mặc dù không có khả năng liên tục sử dụng, nhưng đối với cho tới bây giờ chưa uống qua, uống không dậy nổi, bình dân học sinh mà nói, hai bình này đồ uống vẫn là không thể nhiều xa xỉ phẩm. Thích Uy không hổ là hào phú đại thiếu, thế mà đem mấy ngàn đồng bạc tiện tay đem tặng. Nếu như không phải Hồng Sơn người trong khoảng thời gian này bị Bạch Kiêu cho bóp méo tiền tài xem, Mắt Quần Thâm cùng Hiếp Mắt Ca tại chỗ liền có thể cảm động đến rơi nước mắt đi ra. Đương nhiên, dù vậy, cầm Thích Uy đưa tới đồ uống, hai người vẫn là vô cùng cảm kích, tại chỗ liền mở bình uống một hơi cạn sạch, đem dục tiên dục tử cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Về sau, mới có cơ hội hỏi, Thích Thiếu, ngươi nói muốn đánh ngã Bạch Kiêu, thế nhưng là Nguyên Thi lão sư không phải. Thích Uy lắc đầu, Nguyên Thi lão sư không có đối với chúng ta đáp lại hy vọng, nhưng là chính chúng ta cũng không thể chính mình cũng từ bỏ hy vọng. Nếu khảo nghiệm cuối năm nội dung là chúng ta nhiều như vậy người tạo thành đoàn đội đối kháng Bạch Kiêu, như vậy đánh ngã Bạch Kiêu tự nhiên là mục tiêu của chúng ta. Hiện tại mọi người nỗ lực cố gắng, đều sẽ trở thành khảo nghiệm cuối năm lúc nội tình. Hoàn toàn chính xác, nếu như vốn lấy khảo thí bài danh đến xem, hiện tại loại này điên cuồng phong trào học sinh sinh viên chỉ là một loại ác tính cạnh tranh. Nhưng ta y nguyên cho rằng, tại thời còn học sinh cố gắng tuyệt sẽ không có chút ý nghĩa nào. Huống chi, nếu quả như thật có thể ở cuối cùng quyết chiến lúc đánh bại Bạch Kiêu, đó đúng là so chỉ là cuối năm bài danh càng quan trọng hơn đại sự. Mắt Quần Thâm uống qua đồ uống về sau, liền cảm thấy trong lòng áp lực dần dần thư giãn, ý nghĩ cũng sinh động, thế là ứng hòa nói, đích xác, nếu có thể đánh bại Bạch Kiêu sư huynh, dù là chỉ là làm một cái không có ý nghĩa người tham dự, cũng đủ để ghi khắc chung thân. Bất quá, chúng ta thực có cơ hội không? Thích Uy cười nói, đương nhiên là có cơ hội, Bạch Kiêu đích xác rất lợi hại, nhưng hắn cũng chỉ là người, không phải thần, trước đó không phải làm qua mô phỏng chiến à, tại đặc biệt quy tắc dưới, hắn thậm chí đánh không lại Cao Viễn. Mắt Quần Thâm sửng sốt một chút, mới ý thức tới Thích Uy là nói trận kia bây giờ đã trải qua mọi người đều biết, phát sinh ở Mê Ly vực bên trong ma đạo cờ ca rô đối chiến, dựa theo đặc thù quy tắc, Bạch Kiêu toàn bộ năng khiếu đều bị phong cấm, chỉ có thể thành thành thật thật cùng Cao Viễn đánh cờ, sau đó hắn trước kia cơ bản không tiếp xúc qua cờ ca rô, tự nhiên không phải Cao Viễn đối thủ, mặc dù đằng sau hắn rất nhanh liền cấu kết Thanh Nguyệt, tổn thương nghiêm trọng Cao Viễn thuần khiết tâm linh, nhưng không thể phủ nhận, Cao Viễn tại lần thứ nhất trong đối chiến, lấy được đủ để nói khoác 10 năm thắng lợi, nhưng là đều đi qua lâu như vậy rồi, Bạch Kiêu sư huynh hẳn là cũng tại làm đặc huấn a. Thích Uy cười nói, đặc huấn có thể giải quyết vấn đề căn bản sao? Để ngươi đặc huấn một năm, ngươi có lòng tin cùng Bạch Kiêu thực chiến sao? Mắt Quần Thâm liền vội vàng lắc đầu, đừng nói một năm, cả một đời cũng không có hy vọng a. Bởi vì Bạch Kiêu sở trường ngay tại thực chiến bên trên, hắn thực chiến thiên phú tư chất cao hơn nhiều chúng ta, đơn giản không phải cùng một cái giống loài, cho nên chúng ta đặc huấn đương nhiên không thể giải quyết vấn đề. Nhưng nói một cách khác, tại Bạch Kiêu Thiên Phú tư chất lạc hậu địa phương, hắn vô luận như thế nào đặc huấn, cũng không sánh bằng thiên phú mạnh hơn đối thủ. Thích Uy cười cười, quy tắc dù sao cũng là có lợi cho chúng ta, cho nên lấy ra chút lòng tin tới. Đang nói, bỗng nhiên nghe cách đó không xa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Thích Uy nhíu mày, hắn thính lực hơn người, cho dù cách nhau rất xa cũng có thể nghe được người ở ngoài xa tại la hét ầm ĩ cái gì. Bạch Kiêu lại hướng Cao Viễn khởi xướng cờ ca rô khiêu chiến.